Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Sơn, giả tiên không ít, bọn họ là một tộc quần cổ xưa, hiện tại xuất thế, trực tiếp muốn chấn hưng uy nghiêm của cổ tộc, thật đáng sợ. Đã có hơn 10 đạo khí tức giả tiên, vượt qua cổ cô luân, vũ hóa thần triều có thể chống đỡ được không? Có bách tính lo lắng. Ngươi không nên chỉ lo lắng về một Vân Mộng Trạch, bởi vì những nơi khác cũng có không ít tộc quần thức tỉnh, có người nhắc nhở. Lúc này mọi người mới chú ý, khắp nơi đều có cổ tộc thức tỉnh. Như vùng Nam Lĩnh, trong núi non trùng điệp xuất hiện rất nhiều cổ tộc đỉnh cấp. Một sơn cốc xuất hiện, lại là thần linh cốc trong truyền thuyết, sinh linh bên trong mỗi người đều như thần linh, khiến người ta sợ hãi. Thần linh cốc xuất hiện không hung hăng như Vân Mộng Trạch, nhưng bọn họ cũng lên tiếng. Nhân tộc nên trả lại đất đai cho vạn tộc, thế giới này phải trở về thời đại 15.000 năm trước, thời đại vạn tộc cùng tồn tại, nhân tộc không hưởng thụ nổi địa bàn lớn như vậy. Sự kiêu ngạo của thần linh cốc là bá đạo trong sự bình tĩnh, sau khi xuất hiện, bọn họ trực tiếp biến một phần lớn Nam Lĩnh thành địa bàn của mình. Hoàn toàn không thương lượng với vũ hóa thần triều. Biến đổi này khiến bách tính sợ hãi, từng người run rẩy, cảm thấy tuyệt vọng, khí thế của thần linh cốc quá đáng sợ, ép đến mức bọn họ chạy cũng không thoát, chỉ có thể chờ đợi hy vọng duy nhất. Vũ hóa thần triều. Không chỉ hai nơi này, còn có Bắc Vực, xuất hiện một cổ tộc, gọi là Man tộc, đứng đầu là Bắc Vực Man Vương, sau khi xuất hiện, hắn phát ra tiếng gầm rú, gầm, ngày này. Tiếng gầm rú của Bắc Vực Cổ Vương chấn động núi non vạn dặm, trong phạm vi Tây Bắc, toàn bộ đại địa đều rung chuyển, khiến tất cả mọi người kinh hãi, cũng truyền khắp thiên hạ, đặc biệt là Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều, đáng diệt, ma đạo thập bát môn cũng thức tỉnh giả tiên của mình, vô cùng vô địch, quả thực khó có thể dùng lời nói để hình dung. Sau khi những ma đạo tiền bối đáng sợ kia xuất thế, khí thế ngạo mạn, giơ tay lên là đánh nát hư không. Kiêu ngạo bá đạo, khí nuốt sơn hà, đây chính là ma đạo thập bát môn, bọn họ không thuộc về thái cổ vạn tộc, là phát triển trong mấy thời đại gần đây. Bọn họ cũng căm hận Vũ Hóa Thần Triều. Người của đạo môn cũng thức tỉnh giả tiên, trong danh sơn đại xuyên, đều im lặng, không nói một lời, rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện của Vũ Hóa Thần Triều. Một vị giả tiên đạo ra sau khi tìm hiểu những việc Vũ Hóa Thần Triều đã làm, thở dài một tiếng, quả là một thần triều có lý tưởng, vì phúc lợi của bá tánh. Đáng tiếc hành sự quá mức cực đoan, đắc tội vạn tộc, nếu tham gia vào, chúng ta cũng sẽ cùng Vũ Hóa Thần Triều rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Tông môn đạo gia muốn truyền thừa tiếp, tự nhiên sẽ không tham gia vào tất cả những điều này, bọn họ chọn cách bảo vệ bản thân. Càng có âm hư vương tộc đáng sợ xuất thế, bọn họ vào 15.000 năm trước, chính là cổ tộc đỉnh cấp của vương tộc thời đại đó, truyền thừa rất lâu, vẫn luôn không xuất thế, hiện tại xuất hiện, rất nhiều cao thủ cùng xuất hiện, một tiếng gầm rú khiến sơn hà sụp đổ, chấn động thiên hạ, khí thế vô song. Là một vương tộc mạnh mẽ trong vạn tộc, hôm nay muốn phát động chiến tranh. Nhân tộc, không xứng có thần triều. Âm hư vương tộc quát lạnh một tiếng, vô cùng bá đạo, nhân tộc thời đại vương tộc là yếu ớt, hiện tại cũng nên là yếu ớt. Để một nhân gian thần triều chấn áp thiên hạ, các vị vương giả trong âm hư tức giận không thôi, dù không có thù hận gì với Vũ Hóa Thần Triều, nghe thấy chuyện này, cũng muốn diệt Vũ Hóa Thần Triều. Còn dãy cổ cô luân im lặng 9 tháng, lại truyền đến tiếng phượng hót, đến từ khổng tước mẫu hậu, bà bay ra khỏi cổ cô luân, nhìn thiên nam địa bắc, vô số thế giới ẩn giấu lúc này bùng nổ, vạn tộc trước đây, hiện tại đều xuất hiện. Vũ Hóa Thần Triều, lần này ta xem các ngươi chết hay chưa. Khổng tước mẫu hậu tâm trạng rất tốt, cười ha hả, phát ra âm thanh phấn khích, vô cùng bá đạo. Các tồn tại đỉnh cấp trong cổ cô luân, các giả tiên cũng bắt đầu lần lượt thức tỉnh. Trong vạn long xào, xuất hiện hơn 10 vị giả tiên, đều là thức tỉnh trong mấy tháng này. Hoàng Tiên Nhi phấn khích nói, thần tam tỷ tỷ, hiện tại thiên hạ đại loạn, vạn tộc cùng xuất hiện, một đại thế đến, vạn long xào chúng ta có cần ra tay, diệt Vũ Hóa Thần Triều không? Những giả tiên khác nghe vậy, đều nóng lòng muốn thử, hưng phấn xoa tay. Chỉ có thần tam tỷ tỷ, nhìn đại địa mênh mông, lộ ra vẻ ngưng trọng, Vũ Hóa Thần Triều thật sự dễ diệt như vậy sao? Hoàng Tiên Nhi nghi hoặc nói, Vân Mộng Trạch xuất hiện rồi, âm hư xuất hiện rồi, thần linh cốc ở Nam Lĩnh, man tộc ở Bắc Vực, còn có một số cao thủ ma đạo, các đỉnh cấp giả tiên của nhân tộc đều muốn diệt thiên hạ này, Vũ Hóa Thần Triều còn chưa diệt vong. Những người khác đều gật đầu. Ta cho rằng Vũ Hóa Thần Triều ngay cả một Vân Mộng Trạch cũng không chống đỡ nổi, chúng ta ra tay, chỉ là phân chia địa bàn, trước đây địa bàn mà Vạn Long Xào chúng ta thống trị rất lớn, hiện tại vừa lúc mở rộng địa bàn, một giả tiên nói. Đúng vậy, Vũ Hóa Thần Triều một đám nhân tộc yếu ớt, căn bản không chống đỡ nổi công kích như vậy, chỉ trong chốc lát sẽ bị diệt, chiếm giữ thêm địa bàn, chấn hưng Vạn Long Xào ta mới là việc nên làm hiện tại, một giả tiên khác nói. Những người khác ngươi một lời ta một câu, nói ra ý nghĩ của mình. Rõ ràng là đều coi thường Vũ Hóa Thần Triều, cho rằng Vũ Hóa Thần Triều chỉ trong chốc lát là có thể bị diệt, hoàn toàn không cần lo lắng. Thần Tam tỷ tỷ nhìn Hoàng Tiên Nhi và những người khác, nhẹ giọng nói, nhưng tại sao ta lại cảm thấy Vũ Hóa Thần Triều không dễ diệt như vậy? Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc nói, Thần Tam tỷ tỷ, tại sao tỷ lại có cảm giác như vậy? Tiên khí đáng sợ kia của Vũ Hóa Thần Triều còn chưa ra tay, Thần Tam tỷ tỷ nói. Tiên khí kia có thể trấn áp 9 vị giả tiên, nhưng có thể trấn áp 18 vị, 38 vị, hơn 100 vị sao? Hoàng Tiên Nhi lắc đầu, không đồng ý với lời của thần Tàm tỷ tỷ. Chỉ trong ngày hôm nay, giả tiên thức tỉnh đã có mấy trăm rồi, thế giới này bỗng chốc biến thành thế giới do giả tiên thống trị, Vũ Hóa thần triều có mấy giả tiên có thể chống đỡ đại thế như vậy sao? Hoàng Tiên Nhi khinh thường nói. Nàng nói nhiều như vậy, chỉ là muốn xông vào Vũ Hóa thần triều, bắt Ngọc Lâm công chúa, sau đó để Ngọc Lâm công chúa làm nha hoàn cho mình, hảo hảo hành hạ một phen. Nàng cho rằng đây là cơ hội tốt. Nếu chậm trễ, Ngọc Lâm công chúa bị người khác giết, nàng muốn báo thù cũng không được. Trước tiên cứ quan sát, hiện nay thiên hạ đại biến, Vũ Hóa thần triều nhất định sẽ nghĩ cách, tiên khí kia ta đoán, sắp xuất thế rồi. Ánh mắt thần Tàm tỷ tỷ tỏa sáng, nàng có một linh cảm. Vũ Hóa thần triều muốn tiếp tục trấn áp thiên hạ, nhất định phải có hành động. Giả tiên xuất hiện khắp nơi, đã khiến bách tính thiên hạ gặp nạn, có giả tiên sau khi xuất thế, cần thưởng thức huyết thực, bắt đầu tàn sát bách tính Vũ Hóa thần triều. Đế đô, Lãnh cung, Lận Cửu Phụng đang quan sát thiên hạ, nhìn thấy Khổng Tước mẫu hậu ở Thập Vạn Đại Sơn, bắt đầu ăn thịt người, để chút giận cho con trai Khổng Tước vương, sắc mặt lạnh xuống. Ngươi tự tìm đường chết, thật sự cho rằng Vũ Hóa thần triều ta không trấn áp nổi thiên hạ này sao? Ánh mắt Lận Cửu Phụng lạnh lùng, hắn xoay người đi ra khỏi Lãnh cung, đến cửa lớn, nhìn thấy Vạn Gia Đăng Hỏa. Vạn Gia Đăng Hỏa cũng cảm nhận được thiên hạ đại biến, khẽ lay động, ánh nến sâu thẳm. Lần này ngươi có thể triệt để tỏa sáng, trấn áp thiên hạ. Lận Cửu Phụng lấy Vạn Gia Đăng Hỏa xuống, nhẹ giọng nói. Vạn Gia Đăng Hỏa lay động ánh nến, tỏa ra một tia sáng dịu dàng, dường như đang trả lời lời của Lận Cửu Phụng. Sau đó, Vạn Gia Đăng Hỏa bay lên trời, dừng lại trên không trung đế đô, một ngọn nến đột nhiên rung lên, đường. Ngay lúc này, âm thanh rung động của Vạn Gia Đăng Hỏa cùng với ánh nến của nó truyền khắp thiên hạ. Trong nháy mắt, tất cả những âm thanh ồn ào trên thế gian đều biến�. Ánh lửa của Vạn Gia Đăng Hỏa nhảy múa, áp chế tất cả âm thanh, ánh đèn rực rỡ không còn yếu ớt, ngược lại bùng nổ ra ngọn lửa vô tận, lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm, khiến thiên địa bỗng chốc yên tĩnh lại. Vô số giả tiên xuất thế, mang theo khí thế mạnh mẽ, sự náo động mạnh mẽ, còn có sát khí cuồn cuộn đều biến mất. Mọi người run rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy ánh lửa nhân gian này, đều ngây người. Trong ánh đến này, bọn họ nhìn thấy chính mình, nhìn thấy cuộc sống bình dị, nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp rực rỡ. Yên tĩnh mà sâu xa. Bách tính an định lại, tâm linh trở nên thanh tịnh, từng người gửi gắm hy vọng tươi đẹp về cuộc sống vào Vạn Gia Đăng Hỏa. Trong nháy mắt, giữa trời đất, ngọn đèn này rực rỡ chói mắt, lấn át tất cả khí thế. Giống như từ thời cổ đại xuyên qua thời gian và không gian mà đến, xé tan bóng tối của thời đại này, chiếu sáng một đại thế rực rỡ. Trong Vân Mộng Trạch, những giả tiên vừa xuất hiện cơ thể cứng đờ, cảm nhận được uy thế đáng sợ này, khiến sắc mặt mỗi giả tiên đều cứng lại, run rẩy, trong lòng kinh hãi vô cùng. Ánh nến này không hề đơn giản, áp chế thần hồn của bọn họ, khiến bọn họ run rẩy, khiến cơ thể bọn họ nứt nẻ, hoàn toàn không thể chống đỡ. Thứ quỷ quái gì đây? Hắc Bức Vương quát khẽ, hắn là giả tiên cảnh giới, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể chống lại ngọn đèn này. Trong lòng hắn hoảng sợ, điều này rất kỳ lạ, vào 1.000 năm trước cũng không có tình huống như vậy xảy ra. Không biết, nhưng thứ này còn mạnh hơn cả tiên khí. Đây là tiên khí thăng hoa đến cực hạn sao? Đáng sợ quá, ta cảm thấy thần hồn đã xuất hiện vết nứt. Ánh lửa này quá chói mắt. Các giả tiên của Vân Mộng Trạch run rẩy vì sợ hãi, từng người vô cùng khó chịu, hoàn toàn không thể chống lại uy lực của Vạn Gia Đăng Hỏa. Trong thần linh cốc ở Nam Lĩnh cũng vậy, những thần linh vừa xuất hiện, khí thế hừng hực, cao cao tại thượng, hiện tại mồ hôi đầm đìa, vô cùng khó khăn chống đỡ uy áp của Vạn Gia Đăng Hỏa. Trong Man tộc Bắc Địa, Man Vương nghiến răng, thân thể thẳng tắp nhìn Vạn Gia Đăng Hỏa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Không ngờ nhân tộc còn có pháp bảo như vậy, trấn áp thiên hạ vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngươi cho rằng thật sự có thể áp chế vạn tộc sao? Tây Bắc Man Vương hừ lạnh, tuy uy áp của Vạn Gia Đăng Hỏa rất mạnh, nhưng hắn vẫn thẳng lưng cố gắng chống đỡ. Còn ở gần Cổ Cô Luân, Khổng Tước mẫu hậu muốn ăn thịt người, trước tiên xả một phần oán hận tích tụ trong lòng. Bà bay đến nơi con người sinh sống, còn chưa ăn thịt được mấy người, đã nghe thấy âm thanh của Vạn Gia Đăng Hỏa, ầm một tiếng, cơ thể nặng trĩu, lập tức bị ép nằm sấp xuống đất. Sau đó liền thấy ánh nến rơi xuống, như thiên hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật, lập tức thiêu cháy Khổng Tước mẫu hậu. Không, Khổng Tước mẫu hậu kêu thảm thiết, vô cùng thê lương, bà muốn chạy trốn, nhưng ngọn lửa này không thể thoát khỏi, ngay cả thần hồn cũng bị thiêu cháy. Chưa đến 3 giây, Khổng Tước mẫu hậu đã bị thiêu rụi. Không còn gì cả. Lúc này, âm thanh phát ra từ Vạn Gia Đăng Hỏa du dương, lan ra vạn cổ, dù là vạn tộc 1.000 năm trước, hay ma môn, đạo môn, đại thế lực đỉnh cấp mấy nghìn năm trước. Đều bị ánh nến của Vạn Gia Đăng Hỏa chấn áp, ánh nến xé rách hư không, thanh trừ hết thảy tà ma, chấn áp cổ kim, vang vọng khắp đại địa. Vạn Gia Đăng Hỏa vừa xuất hiện, thiên hạ đều quy phục. Lúc này, không biết bao nhiêu người hóa đá, càng không biết bao nhiêu tu hành giả mạnh mẽ đang run rẩy, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt mất tiếng, chỉ có ánh nến của Vạn Gia Đăng Hỏa đang lay động. Rõ ràng là ban ngày, nhưng sự xuất hiện của vạn tộc mang đến bóng tối vô tận. Mà sự xuất hiện của Vạn Gia Đăng Hỏa thắp sáng thiên hạ, giống như một tia thái sơ thần quang đến từ thời cổ đại, chiếu sáng mảnh đại địa mênh mông này, khiến chúng sinh run rẩy, uy áp cửu thiên thập địa. Thiên hạ này yên bình 9 tháng, vạn tộc xuất hiện, mở ra màn cho thời đại tiên nhân, những giả tiên đáng sợ kia, khí thế vô song, mỗi người đều như muốn đánh sập vạn cổ chư thiên. Uy lực cực kỳ đáng sợ, khiến nhân tộc tu sĩ không khỏi run rẩy từ sâu trong tâm hồn. Vô số bách tính run rẩy, cảm thấy sợ hãi, thật sự cho rằng Vũ Hóa Thần Triều sắp xong đời. Vạn tộc quá mạnh mẽ. Nhưng sau khi Vạn Gia Đăng Hỏa xuất hiện, lúc này không biết bao nhiêu người quỳ xuống, hướng về phía đế đô dập đầu. Thật lòng cảm kích, và với tư cách là bách tính của Vũ Hóa Thần Triều, cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Vạn tộc thì sao? Tiên nhân thì sao? Nhân tộc Vũ Hóa Thần Triều chúng ta vẫn có thể trấn áp các ngươi. Trước khi linh khí khôi phục, thiên hạ do Vũ Hóa Thần Triều trấn áp. Sau khi linh khí khôi phục, thiên hạ vẫn do Vũ Hóa Thần Triều trấn áp. Lúc này, sau khi nhìn thấy chân diện mục của Vạn Gia Đăng Hỏa, bao nhiêu nhân tộc tu sĩ rơi lệ đầy mặt. Trong võ miếu, các học trò trẻ tuổi càng thành kính dập đầu, như đang kính lễ thần minh, toàn thân run rẩy. Trước đây, Vạn Gia Đăng Hỏa chưa từng xuất hiện, vẫn luôn im hơi lặng tiếng, không ai biết Vũ Hóa Thần Triều có tiên khí đáng sợ như vậy. Ngay cả 9 tháng trước, trấn áp giả tiên của Cổ Côn Luân, một bức phù thế họa quyển, khiến người ta biết Vũ Hóa Thần Triều có bảo vật, nhưng vẫn không thấy chân diện mục. Nhưng hôm nay, vạn tộc xuất hiện, muốn tàn sát thiên hạ, vì bảo vệ bách tính, chân diện mục của Vạn Gia Đăng Hỏa hiện thế. Trong yên bình nổi lên sấm sét, trong loạn thế làm anh hùng. Trước mặt vạn tộc Lập Uy Phong, Lập Uy Phong thuộc về nhân tộc. Toàn bộ nhân tộc đang sôi trào, nhưng vạn tộc lại im lặng, đại hỉ đại bi, trong ngày này đều trải nghiệm qua, rất nhiều giả tiên đang ngủ say thức tỉnh. Cách biệt 1.000.000 năm, tưởng rằng mình vẫn có thể trấn áp thiên hạ, nhưng trong nháy mắt, hiện thực cho bọn họ một cái tát, đánh cho bọn họ im lặng không nói. Nhìn Vạn Gia Đăng Hỏa đó, không ai dám nói mình có thể chống đỡ. Chẳng phải đã thấy Khổng Tước Mẫu Hậu cũng là giả tiên, bị thiêu cháy trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất sao? Xấu hổ nhất chính là giả tiên của Ma Môn, bọn họ hùng hổ, muốn diệt Vũ Hóa Thần Triều, khiến thiên hạ đại loạn, kẻ mạnh sống sót. Nhưng hiện tại Vạn Gia Đăng Hỏa xuất hiện, toàn thế giới yên tĩnh, không ai dám đứng ra, những cổ tộc khí thế ngạo mạn kia, hiện tại đều lặng lẽ đứng im. Điều này giống như một đòn nặng, lại như một cái tát, giáng thẳng vào mặt bọn họ. Không lâu trước đó, người của Ma Môn còn kiêu ngạo, nhìn xuống thiên hạ, chỉ điểm Giang Sơn. Hơn nữa còn nói thẳng Vũ Hóa Thần Triều đáng diệt, thời đại linh khí khôi phục, nên là quần hùng tranh bá, chư vương cùng tồn tại. Nhưng sau khi nói xong những lời này, Vạn Gia Đăng Hỏa liền thắp sáng hy vọng của thế giới, mang theo hy vọng của bình dân bách tính, cảnh cáo người trong thiên hạ. Người của Ma Môn không còn lời nào để nói. Lúc này, Vạn Gia Đăng Hỏa đang tỏa sáng rực rỡ, lan khắp nhân gian, toàn bộ thiên hạ không ai dám chống lại. Vạn tộc xuất hiện này, lúc đầu hùng hổ, khí thế ngút trời, cuồn cuộn vận động, hận không thể lập tức thể hiện sức mạnh của mình, tuyên bố thế giới trở về 1.000.000 năm trước. Nhưng hiện tại, tất cả đều ngoan ngoãn, ẩn minh trong sào huyệt của mình, không dám có hành động gì thêm. Không ai dám làm chim đầu đàn, hiện tại Vũ Hóa Thần Triều dương cao Vạn Gia Đăng Hỏa, ai dám đứng ra, lập tức giết kẻ đó, Khổng Tước Mẫu Hậu chính là ví dụ điển hình nhất. Thiên hạ thái bình, Vạn Gia Đăng Hỏa treo cao trên trời, vạn tộc đều sợ hãi, ẩn minh không dám ra, không dám có bất kỳ hành động nào. Lúc này, bách tính khắp nơi trên thiên hạ lại sôi trào, Vạn Gia Đăng Hỏa như tia sáng đầu tiên của Thái Sơ xé tan bóng tối, chiếu sáng con đường phía trước của Vũ Hóa Thần Triều, mang đến cho bọn họ hy vọng to lớn. Bọn họ đang hoan hô, nhảy nhót, kích động dập đầu với Vũ Hóa Thần Triều. Uy danh của Vũ Hóa Thần Triều thật sự khiến người của vạn tộc biết đến. Thế giới hiện nay vẫn do Vũ Hóa Thần Triều trấn áp. Vạn tộc xuất hiện cũng không thay đổi được cục diện này. Vạn Gia Đăng Hỏa sáng 3 ngày 3 đêm, cao thủ của vạn tộc bị áp chế 3 ngày 3 đêm, rất nhiều người cơ thể nứt toác, thần hồn mệt mỏi, suýt chút nữa sụp đổ, kinh hãi không thôi. 3 ngày sau, Vạn Gia Đăng Hỏa biến mất, trở về trước cửa lãnh cung, vẫn được treo ở đây. Lận Cửu Phụng nhìn Vạn Gia Đăng Hỏa, nói, ngươi là lá bài tẩy cuối cùng của Vũ Hóa Thần Triều, hiện tại để ngươi uy hiếp thiên hạ. Cảnh cáo vạn tộc không được hành động thiếu suy nghĩ, đã đủ rồi, chuyện tiếp theo, ta tự mình xử lý, ngươi tiếp tục hấp thu phỉ khí của nhân gian rực rỡ, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Vạn Gia Đăng Hỏa lay động một chút, nghe lời của Lận Cửu Phụng, tất cả uy áp đều biến mất không còn dấu vết. Trấn áp liên tục 3 ngày, vạn tộc trên thiên hạ đều im lặng không dám lên tiếng, ẩn minh trong sào huyệt, không dám bước ra ngoài nửa bước. Lúc này, Vạn Gia Đăng Hỏa biến mất, dường như thiên hạ đã quy phục, chúng sinh hân hoan, ca tụng công tích của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng bọn họ lại không biết, một cơn bão lớn hơn sắp đến. Lận Cửu Phụng tự nói, chỉ để Vạn Gia Đăng Hỏa trấn áp 3 ngày vẫn chưa đủ, không giết đủ người, sao có thể khiến vạn tộc ngông cuồng này quy phục. Lận Cửu Phụng quay về lãnh cung, đóng cửa lại. Ta muốn xem, khi biết Vũ Hóa Thần Triều có Vạn Gia Đăng Hỏa, các ngươi sẽ làm gì? Lận Cửu Phụng mỉm cười bình tĩnh, hắn rất hứng thú. Sau khi trấn áp thiên hạ, Vạn Gia Đăng Hỏa trở về lãnh cung. Khoảng thời gian này vạn tộc ẩn mình, im hơi lặng tiếng, các giả tiên cường đại trong lòng bất an, đối mặt với Vũ Hóa Thần Triều mà trước đây bọn họ không coi ra gì, sinh ra tâm lý kinh hãi. Vạn Gia Đăng Hỏa lần này chiếu sáng thiên hạ, thế gian này, phàm là sinh linh, không ai không phục. Thần Linh Cốc, Vạn Long Xào, Man tộc Bắc Vực, Vân Mộng Trạch những nơi này đều bị trấn áp, trong lòng lo lắng, nếu Vũ Hóa Thần Triều thật sự muốn quét sạch thiên hạ, bọn họ phải ứng phó với Vạn Gia Đăng Hỏa như thế nào? Nhưng may mắn là Vạn Gia Đăng Hỏa biến mất, uy áp cực kỳ mạnh mẽ kia cũng không còn, khiến người ta an tâm hơn một chút. Khoảng thời gian này, nhân tộc là kích động nhất, từ lúc đầu rơi lệ đầy mặt đến cuối cùng máu huyết sôi trào, nhiệt huyết sục sôi, đều hy vọng Vũ Hóa Thần Triều có thể tiếp tục trấn áp thiên hạ, để bách tính có cuộc sống an định hòa bình. Sự xuất hiện của Vạn Gia Đăng Hỏa càng làm được tụ lòng dân, tình cảm quốc gia của triều đình và bách tính Vũ Hóa thần triều, tinh thần yêu nước được thể hiện rõ nét trong thời đại này. Rất nhiều thế gia truyền thừa mấy nghìn năm, vào lúc này cũng xuất hiện người hiểu chuyện, chủ động hảo với Vũ Hóa thần triều, hy vọng dung nhập vào Vũ Hóa thần triều, trở thành một phần của nó. Suy cho cùng, thế gia cũng là nhân tộc, tuy bọn họ cũng có thực lực không nhỏ, nhưng trước mặt vạn tộc, trước mặt cao thủ ma đạo, thế gia lôi thôi lếch thếch, cao thủ không nhiều, hậu bối bên dưới lại nhiều vô số kể, bọn họ phải dung nhập vào Vũ Hóa thần triều mới có thể đảm bảo gia tộc mình được tiếp tục. Đương nhiên, thế gia dung nhập vào Vũ Hóa thần triều cũng phải hy sinh rất nhiều. Đầu tiên là toàn bộ tàng thư của gia tộc đều phải nộp lên, được phép giữ lại một bản, nhưng nhất định phải giao tàng thư trong gia tộc cho võ miếu. Hơn nữa thế gia không được phép nuôi dưỡng tư binh, cũng không được phép chiếm đất, ở một mức độ nhất định hạn chế sự lớn mạnh của thế gia. Nhưng không triệt tiêu bọn họ, chỉ cần tuân thủ luật pháp của Vũ Hóa thần triều, không gây họa cho một phương, Vũ Hóa thần triều vẫn rất khoan dung. Đế đô Vũ Hóa thần triều, Đức đế và Ngọc Lâm công chúa tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của Vạn Gia Đăng Hỏa, gây chấn động, chấn áp thiên hạ, uy hiếp vạn tộc, cũng bảo vệ bách tính Vũ Hóa thần triều. Vũ Hóa thần triều ta có đại gia gia, là phúc khí mà chín đời cũng không tu luyện được, Đức đế cảm khái. Sự cường đại của đại gia gia vượt xa tưởng tượng của chúng ta, hiện tại chúng ta có thể làm chính là quản lý tốt Vũ Hóa thần triều, không gây thêm phiền phức cho đại gia gia, hơn nữa nhanh chóng bồi dưỡng gia giả tiên của riêng chúng ta, như vậy có thể chia sẻ một phần áp lực cho đại gia gia, Ngọc Lâm công chúa bình tĩnh nói. Ừm, chúng ta cũng cần phải lớn mạnh, quốc sự giao cho ta, chuyện tu luyện giao cho muội. Đức đế gật đầu, tán thành lời của Ngọc Lâm công chúa. Ta sẽ giám sát những cao thủ đó, theo mức độ linh khí khôi phục này, không bao lâu nữa, Vũ Hóa thần triều chúng ta cũng sẽ có giả tiên của riêng mình, không còn là một mình đại gia gia gánh vác áp lực nữa, Ngọc Lâm công chúa mong đợi nói. Dù là thư sinh hay hỏa quân, đều đã đột phá 99%, chỉ còn bước cuối cùng là tiến vào giả tiên. Còn có La Lão Hán, Kháo Sơn Vương, Bạch Thiên Đế bọn họ. Một năm nay, bọn họ tiến bộ rất nhanh, giả tiên cảnh giới cũng chỉ là chuyện trong thời gian này. Chỉ cần Lận Cửu Phụng chống đỡ một thời gian, Vũ Hóa thần triều sẽ có dũng khí đối mặt với vạn tộc. Trong Vân Mộng Trạch, một yêu vương đáng sợ đang gầm rú trầm thấp, khí thế và âm thanh phát ra khiến toàn bộ thần linh cốc rung chuyển, run rẩy, dường như muốn đánh sập cả mảnh trời này. Nhân gian thần triều lại có tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí được kích hoạt hoàn toàn, điều này không thể nào. Ta không tin trong thời đại này còn có người có thể kích hoạt hoàn toàn tiên khí, thứ này không nên tồn tại. Lời gầm rú thì thầm của yêu vương đáng sợ này khiến yêu thú trong toàn bộ thập vạn đại sơn kinh hãi. Yêu vương, không bằng chúng ta tiếp tục thăm dò Vũ Hóa thần triều này, nhân tộc bọn họ sao có thể có tiên khí, nhất định là giả. Chúng ta không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của bọn họ, xem ngọn đèn này rốt cuộc có phải là tiên khí giả hay không. Một tiểu yêu vương đề nghị, ầm, nhưng yêu vương này trời sinh hung tàn, ngẩng đầu nhìn, như ngàn vạn năm. Trong đôi mắt như có luân hồi chi lực, tiểu yêu vương vừa nói chuyện lập tức bay ngang ra ngoài, bị thương nặng. Ngươi để Vân Mộng Trạch ta đi thăm dò Vũ Hóa thần triều, tự mình đánh trận đầu, còn là tiên khí giả. Vậy nếu là thật thì sao, Vân Mộng Trạch ta chẳng phải sẽ phải trực tiếp đối mặt với tiên khí đáng sợ như vậy sao? Yêu vương đáng sợ lạnh lùng nói, vô cùng tức giận. Bạch Vũ yêu vương tha mạng, Bạch Vũ yêu vương tha mạng. Tiểu yêu vương lập tức cầu xin tha thứ, vô cùng hèn mọn. Yêu vương này bản thể là một con tiên hạc, nhưng không có sự yên tĩnh tường hòa của những con tiên hạc khác, hắn rất nóng nảy, cũng rất mạnh mẽ, là một trong những yêu vương đáng sợ của Vân Mộng Trạch. Bạch Vũ yêu vương đứng dậy, dáng người cao ráo, trên đỉnh đầu có một sợi lông vũ màu trắng, dung mạo âm trầm, khí chất tà ác, yêu khí tràn ngập, hắn như một con yêu ma đáng sợ, lơ lửng giữa không trung. Tại sao một vạn năm nghìn năm trôi qua, nhân tộc mà năm xưa bị chúng ta coi là huyết thực lại có thể đứng dậy, còn thống trị mảnh thế giới này, còn có một tiên khí đã thức tỉnh hoàn toàn. Bạch Vũ yêu vương lạnh lùng nhìn đại địa rộng lớn, phạm vi do nhân tộc thống trị, khiến hắn vô cùng khó chịu. Trong nhận thức của hắn, nhân tộc là một chủng tộc yếu ớt, là huyết thực của vạn tộc, chỉ có thể dựa vào một số tộc quần cường đại, đảm bảo được tiếp tục, không đến mức bị diệt vong. Nhưng nào ngờ, một giấc mộng lớn, một vạn năm nghìn năm sau, nhân tộc thay thế vạn tộc, trở thành bá chủ duy nhất của thế giới này. Điều này khiến hắn toàn thân khó chịu, đặc biệt là trong khoảng thời gian bị Vạn Gia Đăng Hỏa áp chế. Hắn vẫn luôn lạnh lùng nhìn nhân tộc đang hoan hô, nhìn nhân tộc yếu ớt vạn chúng, trong lòng hắn chỉ có sự chế nhạo vô hạn. Kiến hôi dù tụ tập nhiều đến đâu, voi dẫm một cái, cũng có thể dẫm chết toàn bộ, nhân tộc chính là như vậy, không đáng nhắc tới, Bạch Vũ yêu vương khinh thường nói. Lời này lập tức được các đại yêu của Vân Mộng Trạch tán thành, không ai có thể chấp nhận sự trỗi dậy của nhân tộc. Trong tâm lý đã hưởng thụ sự cao cao tại thượng quá lâu, nhân tộc trước đây hèn mọn như vậy, hiện tại ngươi dựa vào cái gì mà trỗi dậy? Ngươi nên mãi mãi hèn mọn mới đúng. Đây là suy nghĩ của các đại yêu Vân Mộng Trạch, cũng là suy nghĩ chung của vạn tộc xuất thế. Nhìn thấy nhân tộc trỗi dậy, hơn nữa còn bắt đầu thống trị thế giới, những yêu thú này trong lòng liền khó chịu. Nhưng Vạn Gia Đăng Hỏa còn đó, bọn họ không dám làm người đầu tiên, đánh cược Vạn Gia Đăng Hỏa chỉ xuất hiện một lần, sau đó sẽ không còn sức mạnh, điều này đối với bọn họ mà nói, quá mạo hiểm. Yêu vương, chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm gì, ta không muốn nhìn nhân tộc tiếp tục ngông cuồng như vậy nữa, một ngưu yêu tức giận hỏi. Chờ đã, Bạch Vũ yêu vương nhìn thế giới, bình tĩnh nói. Sau khi trải qua sự kinh ngạc, hoảng sợ ban đầu, Giả Tiên bình tĩnh lại, trong đầu liền có rất nhiều suy nghĩ. Mà hiện tại việc đầu tiên cần làm chính là chờ đợi. Chờ chúng ta quen thuộc với thế giới này, chờ chúng ta điều tra rõ bí mật của Vũ Hóa Thần Triều, chờ chúng ta liên thủ. Vũ Hóa Thần Triều rốt cuộc là có thực lực hay chỉ là con hổ giấy, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Bạch Vũ Yêu Vương nói, để Vân Mộng Trạch bình tĩnh lại, không còn kích động. Không chỉ Vân Mộng Trạch, vạn tộc xuất thế khác đều bình tĩnh lại, đối mặt với Vũ Hóa Thần Triều, lựa chọn không đối đầu, lặng lẽ tìm hiểu thế giới này. Cứ như vậy, 15 ngày trôi qua. 15 ngày, đủ để bọn họ tìm hiểu thế giới này. Các cao thủ của vạn tộc lúc này mới biết, trong thời gian bọn họ biến mất, linh khí bắt đầu xuất hiện thủy triều. Một khoảng thời gian sẽ biến mất, sau một khoảng thời gian nữa, sẽ lại khôi phục, đạt đến đỉnh phong. Mà đối với Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ cũng đã biết rõ. Vũ Hóa Thần Triều mới lập quốc mấy trăm năm, từ thời đại cũ đến thời đại mới, nỗ lực của mấy thế hệ, chống đỡ tòa nhà sắp sập mới cứu vãn được Vũ Hóa Thần Triều, hơn nữa phát triển đến như bây giờ. Mà Vũ Hóa Thần Triều có thể trấn áp thiên hạ, mấu chốt nhất chính là lão tổ tông ẩn mình sau màn kia. Tin tức này vừa được tung ra, đã khiến người của vạn tộc dục dịch. Vũ Hóa Thần Triều có tiên khí, nhưng không thể luôn luôn thức tỉnh, lão tổ tông kia của Vũ Hóa Thần Triều cũng không thể luôn luôn thúc dục, Vũ Hóa Thần Triều không đáng sợ. Cuối cùng, một vị vương giả của vạn tộc đứng ra, là nhân vật phong vân trước đây, nói với vạn tộc trên thiên hạ. Vạn tộc nghe thấy, gây ra một trận xôn xao. Vô Địch Vương nói lời này, ta tin tưởng. Vô Địch Vương là một vị vương giả trẻ tuổi rất mạnh trong vạn tộc, đã đi thêm vài bước trong giả tiên cảnh giới, vô cùng đáng sợ. Hắn quan sát như vậy, nhất định có đạo lý nhất định, ta đã nói tại sao Vũ Hóa Thần Triều không dùng tiên khí kia để quét sạch chúng ta, thì ra thúc dục rất khó khăn. Vậy chúng ta đối phó với Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không lại thúc dục tiên khí kia nữa sao? Không ai trả lời câu hỏi này, tuy mọi người đều nóng lòng muốn thử, nhưng không ai dám làm kẻ tiên phong. Nhưng Vô Địch Vương nói lời này, lại khiến Vũ Hóa Thần Triều yên ắng nhiều ngày bỗng chốc dậy sóng, bầu không khí lập tức căng thẳng hơn rất nhiều. Trong vạn tộc, ai có tư cách nhất để nói câu này? Không ai khác ngoài Vô Địch Vương, không chỉ vì bản thân hắn cường đại vô địch, cũng là vì hắn xuất thân từ Thái Cổ Thần Sơn, là người kế thừa của tộc quần đỉnh cấp. Trong những ngày này sau khi vạn tộc thức tỉnh, Vô Địch Vương ra vào địa bàn của các tộc quần, giải thích rõ ràng quan điểm của mình. Tiên khí của Vũ Hóa Thần Triều không thể thúc dục nhiều lần, hơn nữa lão tổ sau màn kia của Vũ Hóa Thần Triều cũng không mạnh, không cần phải sợ. Vạn tộc nên cùng nhau đối phó với Vũ Hóa Thần Triều, không thể để nhân tộc dẫm lên bọn họ, thống trị thiên hạ. Không ít tộc quần trong vạn tộc bị thuyết phục, sau khi động lòng liền gia nhập trận doanh của Vô Địch Vương, trong nháy mắt, sóng to gió lớn, thiên hạ này dường như lại sắp nghênh đón một cơn bão tố. Vô Địch Vương hận Vũ Hóa Thần Triều như vậy, cũng có nguyên nhân. Thái Cổ Thần Sơn mà hắn thuộc về, vốn là đại tộc đỉnh cấp, vào 15.000 năm trước. Vạn Long Xà hóa thành Vạn Long Thần Triều, đối đầu với Thái Cổ Thần Triều, phân chia phần lớn khu vực trên thiên hạ. Vạn Long Thần Triều là do Vạn Long Xà ủng hộ. Thái Cổ Thần Triều chính là do Thái Cổ Thần Sơn ủng hộ. Mà phạm vi thống trị trước đây của Thái Cổ Thần Triều, phần lớn đều bị Vũ Hóa Thần Triều hiện tại thống trị, bao gồm cả đế đô, vào 15.000 năm trước, nơi này từng là đế đô của Thái Cổ Thần Triều. Vô Địch Vương tự nhiên muốn đoạt lại những địa bàn này. Theo hắn thấy, địa bàn từng thuộc về Thái Cổ Thần Triều, hiện nay lại bị nhân tộc yếu ớt nhất chiếm lĩnh, còn uy hiếp thiên hạ, đây là một loại đại bất kính, là sự sỉ nhục đối với Thái Cổ Thần Triều. Vô Địch Vương phán Vũ Hóa Thần Triều tiếm ngôi đoạt vị, ngu muội tự chuốc họa. Đồng thời đây cũng là đang báng bổ Thái Cổ Thần Sơn, một nhân tộc yếu ớt, cũng dám đường hoàng thống trị thiên hạ, điều này mà nhân tộc bị mọi người chế giễu trước đây làm được, là đại tội. Tội không thể tha. Vô Địch Vương đi vào địa bàn của rất nhiều cổ tộc, thương lượng ra một kế hoạch, sau đó đứng ra nói chuyện, làm chim đầu đàn. Lần này người của vạn tộc đều đang nhìn chằm chằm vào Vô Địch Vương. Công khai đứng ra chống đối Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Thần Triều sẽ làm gì? Chẳng lẽ không dùng tiên khí vạn gia đăng hỏa để diệt Vô Địch Vương? Không lấy ra, vậy thì chứng tỏ Vô Địch Vương nói đúng. Thái Cổ Thần Sơn, Vô Địch Vương cũng đang lặng lẽ chờ đợi. Hắn là người đầu tiên đứng ra chống đối Vũ Hóa Thần Triều, theo lý mà nói, phải giết gà dọa khỉ, cảnh cáo vạn tộc. Vì vậy Vũ Hóa Thần Triều tốt nhất nên dùng uy lực của tiên khí, trấn giết Vô Địch Vương. Hơn nữa còn phải cho Thái Cổ Thần Sơn một bài học nhớ đời, như vậy mới có thể dọa được vạn tộc trên thiên hạ. Nhưng, liên tục 3 ngày, Vũ Hóa Thần Triều không có động tĩnh gì. Trong đế đô, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa tụ tập lại với nhau, nhìn nhau không nói gì. Đại gia gia ở lãnh cung không tiếp khách, Ngọc Lâm công chúa bất đắc dĩ nói, nàng đã đến cầu kiến Lận Cửu Phụng, nhưng cửa lớn lãnh cung đóng chặt, thái độ rõ ràng, Ngọc Lâm công chúa liền trở về. Vô Địch Vương của Thái Cổ Thần Sơn đang kêu gào, chuyện này đại gia gia nhất định biết, ngài muốn xử lý như thế nào, cứ để ngài tự quyết, ta tin tưởng đại gia gia, Đức Đế trầm giọng nói. Mặc dù 3 ngày trôi qua, Vũ Hóa Thần Triều không có bất kỳ động tĩnh gì, khiến vạn tộc trên thiên hạ hoài nghi. Vô Địch Vương dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dắt mọi người hoài nghi Vũ Hóa Thần Triều. Khoảng thời gian trước vạn gia đăng hỏa trấn áp thế giới, quả thật đã dọa không ít người. Nhưng hiện tại, vạn tộc đã bình tĩnh lại, bọn họ bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, cũng bắt đầu hoài nghi vạn gia đăng hỏa của Vũ Hóa Thần Triều có thể tiếp tục trấn áp thiên hạ hay không. Thật sự có thể để tiên khí thăng hoa cực hạn, không có hạn chế sao? Vũ Hóa Thần Triều có thể chống đỡ được sao? Sự nghi ngờ của mọi người, Vô Địch Vương mấy ngày nay đã giúp kiểm chứng. Thái Cổ Thần Sơn, trên vách núi đen đứng một thanh niên, một thân tử y, thân sắc thờ ơ không hề lay động, khí tức lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Đây chính là Vô Địch Vương, là dị tộc trong Thái Cổ Thần Sơn, vô cùng cường thế, hắn là người đầu tiên đứng ra chất vấn Vũ Hóa Thần Triều. Theo lý mà nói, Vũ Hóa Thần Triều nên đến diệt trừ hắn. Nhưng ba ngày trôi qua, Vũ Hóa Thần Triều không có động tĩnh gì. Vô Địch Vương không khỏi cười lạnh, quả nhiên, hư trương thanh thế vẫn luôn là sở trường của nhân tộc, 1.000.000 năm trước như vậy, 1.000.000 năm sau, vẫn như vậy. Ầm, dưới màn đêm, Vô Địch Vương bay lên trời, thân thể to lớn như núi đứng giữa hư không, vô cùng dọa người, bùng một tiếng. Sau lưng mấy đôi cánh xông ra, trải rộng ra, trong nháy mắt che khuất vầng trăng trên trời, cuốn lên ma vân ngập trời. Vũ Hóa Thần Triều, lần này các ngươi nhất định phải diệt vong, Thái Cổ Thần Sơn ta sẽ dẫn đầu, liên hợp vạn tộc, mở một vạn tộc đại hội, Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Vô Địch Vương giữa hư không màn đêm, nói rất bình thản, chỉ là trong đôi mắt hắn có vô số núi sông sụp đổ, nhật nguyệt chìm xuống, cũng có máu chảy thành sông, thi hải khắp nơi, như thể đây chính là tương lai của Vũ Hóa Thần Triều. Khoảnh khắc này, trong mắt Vô Địch Vương bộc phát ra sự tang thương và sức mạnh như vạn cổ luân hồi. Hắn đang suy diễn tương lai, lấy vạn tộc làm căn cơ, đưa ra kết luận: nhân tộc tất diệt, Vũ Hóa Thần Triều tất diệt. Vô Địch Vương đứng giữa hư không, ma khí ngập trời, như một ngọn ma sơn hùng vĩ bất hủ, trăng sáng lạnh lẽo, đêm yên tĩnh, núi non trùng điệp, một mảnh tiêu điều. Thiên địa vạn vật đều chìm vào yên tĩnh, những ngọn núi trùng điệp do linh khí khôi phục, thế giới mở rộng, dưới màn đêm, từng ngọn như hung thú thời hồng hoang, dường như muốn nuốt chửng thiên hạ này. Cách đây không lâu, trong Thái Cổ Thần Sơn truyền đến một tin tức. Vạn tộc mới xuất thế sẽ liên thủ tổ chức một vạn tộc thịnh hội, địa điểm lựa chọn ở Thập Vạn Đại Sơn, mời người của Vũ Hóa Thần Triều vào tham dự, thương thảo về sự thuộc về của thiên hạ này. Thời gian 3 ngày sau. Tin tức này vừa ra, liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ, truyền khắp thiên hạ, cả thế giới chấn động, dù là trong đêm tối cũng không ai có thể bình tĩnh lại. Vạn tộc lại vì một nhân tộc bắt đầu liên thủ triệu tập một đại hội, chỉ đích danh Vũ Hóa Thần Triều tham gia. Nếu Vũ Hóa Thần Triều không tham gia, kết cục sẽ ra sao, ai cũng biết. Sự công kích của vạn tộc, thiên hạ người người sôi nổi bàn tán. Vạn tộc đại hội nghe có vẻ rất lợi hại, có người kinh ngạc. Đó là đương nhiên, vào 1.000.000 năm trước, vạn tộc đại hội là một bữa tiệc lớn, không ai không biết, nhưng chưa từng có một lần vạn tộc đại hội nào được triệu tập vì một tộc quần nào đó, nhân tộc chúng ta coi như cũng có chút mặt mũi, một lão nhân cười tự giễu. Ông ta tình nguyện không cần chút mặt mũi này. Rất nhiều người biết nội tình đều đang nói. Vạn tộc đại hội, vạn tộc làm sao lại đồng ý? Vì một nhân tộc, triệu tập một vạn tộc đại hội, thật sự muốn diệt nhân tộc chúng ta sao? Không biết lần này Vũ Hóa Thần Triều có thể chống đỡ được không? Ta thấy khó, Vũ Hóa Thần Triều trừ khi mang tiên khí theo, nhưng nếu tiên khí có thể thúc giục, trước đó đã có thể chém Vô Địch Vương rồi, sao có thể để hắn ngông cuồng như vậy, mở vạn tộc đại hội, có lão nhân thở dài. Vậy thiên hạ này, chẳng phải sẽ đại loạn sao, có người bi thường nói. Không, ta tin tưởng Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ đã làm quá nhiều chuyện không thể, lần này nhất định có thể xoay chuyển càn khôn, biến không thể thành có thể, cũng có người kiên định tin tưởng. Lần này, Vũ Hóa Thần Triều không thể nào lật ngược tình thế, không có tiên khí thăng hoa cực hạn trấn áp, thần tiên khó cứu. Để Vũ Hóa Thần Triều những năm này trấn áp thiên hạ, hiện tại tự chuốc lấy tai họa rồi, cũng có người nói kháy. Qua đêm, thiên hạ xôn xao, cuộc sống yên ả bỗng dậy sóng. Rất nhiều người đều nhìn về phía đế đô, nhìn về phía Tử Cấm Thành. Đức đế trong Tử Cấm Thành sẽ đưa ra lựa chọn gì? Đức đế và Ngọc Lâm công chúa ngay lập tức biết được tin tức này, bọn họ vội vàng đến lãnh cung cầu kiến Lận Cửu Phụng. Lần này Lận Cửu Phụng tiếp kiến bọn họ. Lãnh cung vẫn luôn lạnh lẽo, cũ nát như vậy, Lận Cửu Phụng ở đây gặp Đức đế và Ngọc Lâm công chúa với vẻ mặt kinh hoàng. Làm sao vậy? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Đại gia gia, Vô Địch Vương liên hợp với các tộc quần khác muốn triệu tập một vạn tộc thịnh hội, chỉ đích danh Vũ Hóa Thần Triều chúng ta đi, thương lượng về sự thuộc về của thiên hạ ngay 3 ngày sau. Đức đế cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nói: "Ồ, vậy cũng không tệ." Ai ngờ Lận Cửu Phụng nghe xong, không những không kinh ngạc mà còn vui mừng, mỉm cười nói. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói: "Đại gia gia, lần này là vạn tộc đại hội, tiên khí kia của ngài còn có thể kích hoạt sao?" "Tạm thời không được, nó cần bổ sung một chút." Lận Cửu Phụng lắc đầu. "Vạn gia đang hỏa hấp thụ nhân gian yên hỏa khí một khoảng thời gian, sẽ khôi phục lại như cũ." Đúng như Vô Địch Vương phỏng đoán, pháp bảo cấp bậc như Vạn Gia Đăng Hỏa, nếu dựa vào Lận Cửu Phụng thúc dục là không thể phát huy sức mạnh đáng sợ và cường đại như vậy. Để chúng tự thúc dục, cần tiêu hao không ít thứ. Vạn Gia Đăng Hỏa tiêu hao chính là nhân gian yên hỏa khí. Không có tiên khí, tại sao đại gia gia lại vui mừng? Ngọc Lâm công chúa nghi hoặc hỏi. Không có tiên khí, dũng khí đối phó với vạn tộc liền không còn. Lận Cửu Phụng lại hỏi, lá bài tẩy lớn nhất của Vũ Hóa Thần Triều là gì? Ngọc Lâm công chúa do dự một chút, nói, là đại gia gia. Đức đế cũng gật đầu theo, lá bài tẩy của Vũ Hóa Thần Triều từ trước đến nay không phải là Vạn Gia Đăng Hỏa, trước đây ngọn đèn này treo trước cửa lãnh cung. Ngọc Lâm công chúa và đức đế đi đi về về, gặp không ít lần, đều không để tâm, bọn họ chưa bao giờ cho rằng lá bài tẩy của Vũ Hóa Thần Triều là Vạn Gia Đăng Hỏa. Lá bài tẩy của Vũ Hóa Thần Triều chỉ có một, đó chính là Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng còn, Vũ Hóa Thần Triều còn. Lận Cửu Phụng mỉm cười, nói, lá bài tẩy này của ta, ẩn mình sau màn quá lâu rồi, người ta đã tổ chức vạn tộc thịnh hội, ta sao lại không đi chứ? Đại gia gia muốn đích thân đi, Ngọc Lâm công chúa kinh hỉ nhìn Lận Cửu Phụng. Nhưng sau đó nàng lại lo lắng nói, đó là toàn bộ lực lượng của vạn tộc, giả tiên cảnh giới không biết có bao nhiêu. Đúng vậy, đại gia gia xin hãy suy nghĩ kỹ, đức đế cũng khuyên nhủ. Lận Cửu Phụng nghiêm túc suy nghĩ kỹ, nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là phải đi. Ngọc Lâm công chúa và đức đế không nói gì nữa. Lần này nếu đánh cho vạn tộc không dám nhúc nhích đối với vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thần triều mà nói mới là tốt nhất, cho nên không cần lo lắng, trở về xử lý những việc khác đi, Lận Cửu Phụng nói với hai người. Ngọc Lâm công chúa và đức đế rất lo lắng, nhưng Lận Cửu Phụng phất tay, bọn họ không dám trái lời, chỉ có thể cáo lui. Ra khỏi lãnh cung, Ngọc Lâm công chúa quay đầu lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, hít sâu một hơi, đại gia gia vẫn luôn ẩn cư, bây giờ cũng phải xuất hiện trước tầm mắt của mọi người rồi. Đức đế nhìn lãnh cung ọp ẹp, sắp sập đến nơi, còn có ngọn đèn leo lét kia, bảo vệ tòa lãnh cung này, sự căng thẳng trong lòng lập tức biến mất. Đại gia gia đã muốn đi dự hội, vậy Vũ Hóa Thần Triều chúng ta liền đi dự hội, lần này không phải vạn tộc bị đánh bại, chính là Vũ Hóa Thần Triều chúng ta bị diệt vong, đại gia gia chiến đấu phía trước, chúng ta dọn dẹp mọi phiền phức phía sau, ta tin tưởng đại gia gia, đức đế kiên định nói. Khoảng thời gian này, có vài vị quy hư cảnh giới đột phá vào giả tiên cảnh giới, ta cũng đã tiến vào quy hư, Vũ Hóa Thần Triều coi như cũng có chút dũng khí, ta lập tức đi tập hợp những người này lại, nghe theo sai khiến, Ngọc Lâm công chúa nghiêm túc nói. Đã quyết định làm thì phải kiên trì đến cùng. Không phải chỉ là vạn tộc thịnh hội sao? Hai huynh muội bọn họ kiên định tin tưởng, đại gia gia nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Mà những ngày này, Hỏa Quân, Thư Sinh, La Lão Hán, Kháo Sơn Vương, Bạch Thiên Đế những tồn tại đỉnh cấp này đều đột phá vào giả tiên cảnh giới, vừa vặn có thể hộ tống cho Lận Cửu Phụng. Đây là trận chiến dốc toàn lực của Vũ Hóa Thần Triều. Sau khi Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa trở về Tử Cấm Thành, một câu nói được truyền ra ngoài. Vạn tộc thịnh hội, Vũ Hóa Thần Triều ta sẽ có một người đi dự hội. Lời vừa ra, cả thế giới xôn xao. Lời nói truyền ra từ Tử Cấm Thành, trong thời gian cực ngắn, đã truyền khắp thiên hạ. Cả thế giới chấn động. Quyết định của Vũ Hóa Thần Triều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Họ không chịu thua, nhưng cũng không tế ra tiên khí lần nữa, chấn áp thế giới. Mà là lựa chọn để một người đi tham gia vạn tộc thịnh hội. Đây là ý gì? Người này là ai? Sau khi mọi người chấn động, liền điên cuồng bàn tán, tranh luận, muốn biết người này rốt cuộc là ai. Lại muốn một mình đi tham gia vạn tộc thịnh hội. Vô số người đều nói, đây là Vũ Hóa Thần Triều tự tìm đường chết. Trong vạn tộc thịnh hội đó, có rất nhiều giả tiên, Vũ Hóa Thần Triều chỉ phái một người đi, đây không phải là tự tìm đường chết, thì còn có gì khác biệt. Có người đồn, kẻ xuất động, át át chủ bài Vũ Hóa Thần Triều. Bấy lâu, thần triều tai qua nạn khỏi, đều nhờ bóng dáng thần bí này. Thiên hạ đồn đoán, nay mới chứng thực, Vũ Hóa Thần Triều rốt cuộc tung chiều cuối. Phân tích này vừa ra, lập tức được mọi người công nhận. Các đại tông môn, thế lực, cổ tộc thần sắc khác nhau, có người vô cùng nghiêm túc, có người khinh thường, có người không quan tâm, cũng có người bình tĩnh đối mặt. Cho dù là lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều xuất thế, cũng không ngăn cản được vạn tộc giáng lâm, người sinh ra trong thời đại này, cũng muốn lật trời sao. Một giả tiên của cổ tộc khinh thường tất cả, thái độ ngạo mạn, căn bản không coi Lận Cửu Phụng ra gì. Nhân tộc, lũ sâu kiến, sống sót nhờ vạn tộc vắng bóng, nay lại trông cậy lão già ẩn nấp. Chờ xem, ba ngày nữa, vạn tộc nghiền hắn thành tro, Vũ Hóa Thần Triều tan thành mây khói. Cổ tộc giả tiên cười lạnh, tự tin vô bờ. Ba ngày sau, tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều, tàn sát nhân tộc thiên hạ, để máu chảy thành sông, để thi hài khắp nơi, chúc mừng vạn tộc chúng ta giáng lâm đến thế giới này. Một vị vương giả cổ tộc với vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, phát ra âm thanh vang dội. Hắn khinh miệt thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, nóng lòng muốn thử, chỉ chờ ba ngày sau, vạn tộc đại hội trực tiếp tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều. Hắn muốn đại khai sát giới. Làm sao để nhân tộc tiếp tục sợ hãi chúng ta, chỉ có giết người, một giả tiên cổ tộc lạnh lùng nói. Lời này truyền ra khiến rất nhiều người phẫn nộ, nhưng đối mặt với giả tiên cổ tộc, bọn họ chỉ có thể căm phẫn oán hận vài câu, lại không thể làm ra hành động thiết thực. Lận Cửu Phụng đang ở lãnh cung trong đế đô nghe được lời này, không khỏi gật đầu nói không sai, muốn để người khác sợ hãi ngươi, chỉ có giết người, hy vọng ba ngày sau các ngươi sẽ sợ hãi ta. Hắn mang theo mèo trắng nhỏ rời khỏi lãnh cung, tạm biệt vạn gia đăng hỏa, đi ra khỏi đế đô, hướng tới thập vạn đại sơn. Lần này, hắn không vượt qua thiên địa, mà mua một chiếc xe ngựa, để mèo trắng nhỏ lái xe cho hắn, ngồi trong xe, đi tới thập vạn đại sơn. Còn ba ngày nữa, đến đó là vừa đủ. Mà ba ngày này, thiên hạ bàn tán, không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt. Ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, ủng hộ vạn tộc, đều đang tranh luận không ngừng. Ba ngày này, thập vạn đại sơn vốn luôn yên tĩnh, trở thành tiêu điểm chú ý của thiên hạ. Trong thập vạn đại sơn, người của Vân Mộng Trạch đang chuẩn bị. Vô Địch Vương quyết định địa điểm vạn tộc thịnh hội ở đây, các giả tiên của Vân Mộng Trạch cũng đồng ý. Bọn họ không tin người mà Vũ Hóa Thần Triều phái đến có thể lật trời. Không mang tiên khí đến, còn muốn để vạn tộc sợ hãi ngươi. Thật nực cười. Vân Mộng Trạch chọn địa điểm vạn tộc thịnh hội ở một khu vực rộng lớn, bốn phía là núi, ánh mặt trời chiếu vào, điểm xuyết xung quanh, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Cổ thụ như giao long, cành lá mạnh mẽ, vươn lên trời, bóng râm rợp mát. Bạch Vũ Yêu Vương đứng dưới một gốc cổ thụ, nhìn về phía xa, cổ thụ trên đỉnh đầu hắn lay động, bóng cây lấp ló, nơi này rất yên tĩnh, người của Vân Mộng Trạch đang bố trí, không ai nói chuyện. Ở đây chém chết cao thủ sau màn kia của Vũ Hóa Thần Triều, sau đó tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều, ta ngược lại rất hứng thú với tiên khí kia, không biết có thể lấy được hay không. Bạch Vũ Yêu Vương tự nói, sắc mặt vẫn lạnh lùng, khí thế quanh thân bốc lên, càng thêm cường thế, đứng ở đây, một cỗ khí chất duy ngã độc tôn. Trong lòng hắn, hoàn toàn không coi Lận Cửu Phụng ra gì. Cho dù lá bài tẩy của Vũ Hóa Thần Triều, người ủng hộ sau màn là một giả tiên, thì đã sao? Trong vạn tộc thiếu giả tiên sao? Cho nên Bạch Vũ Yêu Vương rất cường thế, cũng rất tự tin, muốn nhân cơ hội này, mở rộng uy danh của Thập Vạn Đại Sơn. Mà ở một bên của Thập Vạn Đại Sơn, người thống trị thực sự trước đây của Thập Vạn Đại Sơn, Yêu Ma Thất Đại Thánh, bây giờ bị ép đến đây, nhưng quyền thống trị của Thập Vạn Đại Sơn. Yêu Ma Thất Đại Thánh cho dù bây giờ đều bắt đầu tiến vào giả tiên cảnh giới, bắt đầu khôi phục thời kỳ đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của những yêu ma trong Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch xuất thế sau, đuổi bọn họ ra khỏi khu vực trung tâm, cũng không làm khó bọn họ. Nhưng không làm khó, cũng không coi trọng, ngược lại có chút chèn ép bọn họ, muốn thu bọn họ làm chó săn. Yêu Ma Thất Đại Thánh nhìn Thập Vạn Đại Sơn bận rộn không thể tách rời, tâm trạng rất phức tạp. Đặc biệt là Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Hắn vẫn luôn nỗ lực để yêu tộc đứng dậy lần nữa, vì vậy đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Nhưng bây giờ, yêu tộc đã đứng dậy, nhưng lại không giống như hắn nghĩ. Cổ tộc xuất thế, chia cắt yêu tộc, trước kia tương trợ, yêu tộc một nhà. Nay đến Thập Vạn Đại Sơn, tu hành yên ổn cũng khó. Nhưng bây giờ tộc quần khác nhau, còn phải phân chia ra, vạn tộc giáng lâm thời đại đại tranh này, trong nháy mắt đã phá hủy trật tự cũ, tạo nên trật tự mới. Trong thời gian này, vô số yêu thú đã chết. Nếu không phải Yêu Ma Thất Đại Thánh mượn linh khí khổng lồ này, khôi phục thực lực đến giả tiên, bọn họ đã sớm bị Vân Mộng Trạch thu phục rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn bị Vân Mộng Trạch chèn ép sang một bên. Nếu không phải bận rộn triệu tập vạn tộc thịnh hội, Vân Mộng Trạch nhất định sẽ ép Yêu Ma Thất Đại Thánh gia nhập bọn họ. Điều này khiến Yêu Ma Thất Đại Thánh rất buồn bực. Sự việc phát triển hoàn toàn không giống như bọn họ nghĩ. Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương tức giận nói, sớm biết xuất hiện là một tộc quần lớn như vậy, ta đã không cố gắng nữa. Lúc Vân Mộng Trạch còn bị phong ấn, Yêu Ma Thất Đại Thánh đã bỏ ra rất nhiều, đấu với Hồng Cô Nương, phá vỡ trận pháp mà Hồng Cô Nương tỉ mỉ bố trí, tuy cuối cùng vì Lận Cửu Phụng đến, bọn họ từ bỏ ý định tiếp tục. Nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ nỗ lực mà bọn họ đã bỏ ra. Ai ngờ Vân Mộng Trạch xuất thế sau, liền thuận lý thành chương tiếp quản Thập Vạn Đại Sơn, đuổi bọn họ sang một bên, mặc kệ bọn họ. Giao Ma Vương sao lại không tức giận? Mấy vị đại thánh khác đều cười khổ. Chúng ta nên sớm nghĩ đến điều này, trên thực tế chuyện này không giống như chúng ta nghĩ, nên có dự liệu. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương cũng bị đả kích lần này, bây giờ bắt đầu tự kiểm điểm. Chuyện lần này đối với chúng ta mà nói là một bài học, bây giờ vạn tộc giáng lâm, môi trường sinh tồn của yêu tộc đã tốt hơn, nguyện vọng ban đầu của anh em chúng ta cũng đã thực hiện. Còn về quyền khống chế của Thập Vạn Đại Sơn, nhưng thì nhường đi, chúng ta đổi chỗ khác, cố gắng tu luyện, sớm ngày thành tiên, thoát khỏi danh hiệu giả tiên, Di Sơn Đại Thánh Long Quỳ Vương nói. Nhưng ta không cam tâm, Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương trầm giọng nói. Vân Mộng Trạch rất mạnh, cho dù chúng ta khôi phục đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ, bọn họ là cổ tộc từ 1.500.000 năm trước, chúng ta chỉ là yêu tộc từ mấy nghìn năm trước, chênh lệch không chỉ một chút, đánh không lại, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu nói. Vậy cứ thế nhường Thập Vạn Đại Sơn cho bọn họ sao? Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải không phục nói, hắn cũng không cam tâm. Mọi việc đều có hai mặt, Thập Vạn Đại Sơn này còn tồn tại hay không, còn phải xem tình hình 3 ngày sau, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương nghi hoặc hỏi. Ngươi sẽ không cho rằng Vũ Hóa Thần Triều phái một người đến là có thể áp chế vạn tộc, đánh bại tất cả cao thủ của những cổ tộc này chứ? Đại Bằng Ma Vương lắc đầu, vô cùng khinh thường. Người mà Vũ Hóa Thần Triều phái đến, chúng ta cũng đều quen biết, hắn không phải là người thức tỉnh, không phải là người từ mấy nghìn năm trước, cũng không phải là người từ mấy vạn năm trước, hắn chính là người của thời đại này, cho dù hắn là người xuất sắc nhất của thời đại này, là cái gọi là con cưng của thời đại, hắn cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, tu vi giả tiên cảnh giới cũng không được, Giao Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật sự rất sợ Lận Cửu Phụng. Không phải hận, bởi vì Giao Ma Vương không dám hận, hắn đối với Lận Cửu Phụng chính là sợ, sợ hãi từ trong xương tủy. Nhưng dù sợ Lận Cửu Phụng như vậy, hắn cũng không cho rằng Lận Cửu Phụng sẽ thắng trong vạn tộc thịnh hội. Bởi vì đây là chuyện không thể xảy ra. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu nói, ta lại không nghĩ như vậy, ngược lại ta cảm thấy, lần vạn tộc thịnh hội này, hắn nhất định sẽ nổi bật, để thế nhân biết đến sự tồn tại của hắn là tồn tại duy nhất của thời đại này. Ngươi bị người này tẩy não rồi, Giao Ma Vương không chút khách khí nói. Có muốn đánh cược không? Kình Thiên Man Ngưu nhìn Giao Ma Vương. Đánh cược gì? Giao Ma Vương không hề yếu thế nhìn Kình Thiên Man Ngưu. Hắn sẽ áp chế vạn tộc trong vạn tộc thịnh hội, đánh cho vạn tộc liên tục bại lui, Kình Thiên Man Ngưu nói. Giao Ma Vương chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Đánh cược gì? Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long tò mò nhìn bọn họ. Ngươi thua, đi theo chúng ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều, Kình Thiên Màn Nghiêu nói. Ánh mắt Giao Ma Vương nổi giận, ngươi muốn ta đi đầu quân cho nhân tộc. Năm yêu ma khác đều lộ ra thần sắc khác nhau. Có phẫn nộ, cũng có người suy nghĩ thấu đáo, cũng có người tán thành lời này. Đánh cược thôi, ngươi không dám sao, Kình Thiên Màn Nghiêu bình tĩnh nói. Có gì không dám, Giao Ma Vương tức giận đến mức bật cười, ta không tin, vạn tộc hoành hành thiên hạ vào 1.000 năm trước, lại thua một người, thật là nực cười. Ngươi thua, cái giá phải trả là gì? Giao Ma Vương lạnh lùng hỏi Kình Thiên Màn Nghiêu. Ngươi nói gì thì là đó, ta không có ý kiến gì, đều nghe theo ngươi, Kình Thiên Màn Nghiêu thản nhiên nói. Tốt, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, Giao Ma Vương không chút do dự đáp ứng. Ván cược chắc chắn thắng, ngươi lại dám đánh cược với ta, thật là tự rước lấy nhục nhã, Giao Ma Vương lạnh lùng nói. Kình Thiên Màn Nghiêu lại không phản bác hắn, mà nhìn những người khác, hỏi, các ngươi có tham gia không? Chúng ta cũng tham gia đi. Nếu thật sự bị người sau màn này của Vũ Hóa Thần Triều thắng, vậy đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều cũng không phải là không thể chấp nhận. Kình Thiên Màn Nghiêu, ngươi lại tự tin với người này như vậy sao? Đúng vậy, sự tự tin này của ngươi quá mù quáng. Tuy ta tán thành đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều, nhưng ta cũng không tin người kia có thể áp chế vạn tộc, hắn không bị vạn tộc giết chết, ta đã thấy là kỳ tích rồi. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải, những người này ngươi một lời ta một câu, đều không tin Kình Thiên Màn Nghiêu. Giờ nói nhiều cũng vô ích, ta từng tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành, tốc độ kinh người, vượt ngoài dự liệu. Lần này, ta kiên quyết tin tưởng hắn, 3 ngày sau, mọi chuyện rõ ràng. Kình Thiên Màn Nghiêu không giải thích, chỉ đặt cược. Ta xem ngươi thua như thế nào, Giao Ma Vương cười lạnh. Kình Thiên Màn Nghiêu cười mà không nói, trong dãy núi Côn Lôn, người của Vạn Long Xào tụ tập lại với nhau. Lần vạn tộc thịnh hội này, chúng ta phái bao nhiêu người đi tham gia? Một giả tiên hỏi. Vạn tộc thịnh hội có nhiều người như vậy, phái 2 giả tiên qua đó cho có lệ, nhưng đừng ra tay, Thần Tàm tỷ tỷ nói. Tại sao vậy? Lần này nếu Vạn Long Xào chúng ta giết chết lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều, vậy danh tiếng của Vạn Long Xào chúng ta sẽ ngay lập tức truyền khắp thiên hạ. Tiếp theo chúng ta dù là khôi phục Vạn Long Thần Triều của 1.000 năm trước, hay là chiếm cứ địa bàn, làm một đại thánh địa, đều sẽ có lợi ích rất lớn. Hoàng Tiên Nhi không hiểu tại sao lại làm như vậy. Đúng vậy, Thần Tam tiểu thư, nếu không ra tay, làm người đứng xem, vậy chẳng phải là để người của Thái Cổ Thần Sơn nổi bật sao? Một giả tiên không hiểu hỏi. Vốn dĩ khoảng thời gian này người của Thái Cổ Thần Sơn đã rất nổi bật rồi, vô địch vương xuất thế, tổ chức 1 vạn tộc thịnh hội, danh tiếng vang xa, Vạn Long Xảo chúng ta không làm gì sao? Cho dù cao thủ đỉnh cao của chúng ta, những giả tiên đại lão đã vượt qua 4-5 lần lôi kiếp trở lên đều chưa xuất thế, nhưng chúng ta cũng không nên sợ người của Thái Cổ Thần Sơn chứ. Thái Cổ Thần Sơn lần này nếu thật sự tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều, đối với Vạn Long Xào chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vạn Long Xào giả tiên bàn tán xôn xao, cho rằng Thần Tàm tiểu thư quá nhẫn nhục. Nếu không phải địa vị Thần Tàm tỷ tỷ rất cao, bọn họ nhất định sẽ không nghe. Vũ Hóa Thần Triều dễ tiêu diệt vậy sao? Thần Tàm tỷ tỷ bình tĩnh hỏi. Thần Tàm tỷ tỷ, ý tỷ là sao? Tỷ vẫn còn coi trọng Vũ Hóa Thần Triều. Hoàng Tiên Nhi khó hiểu hỏi, nàng không biết tại sao còn phải coi trọng Vũ Hóa Thần Triều, tình thế diệt vong đã rõ ràng như vậy rồi. Lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều không đơn giản, vạn tộc thịnh hội sẽ không như các ngươi nghĩ, phải cẩn thận quan sát, chứ không phải người ta nói gì cũng nghe theo. Nếu Vũ Hóa Thần Triều dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, thì sẽ không còn trấn áp thiên hạ, thống trị hàng tỷ người dân cho đến bây giờ, Thần Tàm tỷ tỷ giải thích. Hơn nữa, Thái Cổ Thần Sơn nguyện ý đi đầu, vậy cứ để bọn họ đi, lần này Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ bộc phát sức mạnh chưa từng có. Để Thái Cổ Thần Sơn đi thăm dò át chủ bài của Vũ Hóa Thần Triều, đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại, chỉ là tổn thất chút uy tín, nhưng chút này có thể bỏ qua, các ngươi không biết tự suy nghĩ sao? Thần Tam tỷ tỷ nhìn những người trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Suy nghĩ vấn đề, cân nhắc lợi hại cũng không biết, chỉ biết nhìn vào bề nổi của sự việc, đầu óc nóng nảy tính toán những được mất nhỏ nhặt. Thần Tam tỷ tỷ, ý tỷ là Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ chống đỡ được áp lực của vạn tộc thịnh hội, Hoàng Tiên Nhi nghi ngờ hỏi. Không phải nhất định, ta không nói như vậy, Thần Tam tỷ tỷ lắc đầu. Ta chỉ nói, người của Thái Cổ Thần Sơn muốn tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều, lập uy phong cho mình, thật sự là quá đơn giản, Vũ Hóa Thần Triều nhất định có át chủ bài. Tiên khí kia cũng không đơn giản như bọn họ nghĩ, dù Thái Cổ Thần Sơn tiêu diệt được Vũ Hóa Thần Triều, nhất định cũng phải trả giá đắt, không đơn giản như bọn họ nghĩ, Thần Tam tỷ tỷ nói. Lời vừa ra, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Hình như, Thần Tam tỷ tỷ nói đúng. Vì chút danh tiếng đó, mạo hiểm lớn như vậy, căn bản không đáng, đây cũng là lý do tại sao ta không cho các ngươi ra tay, đoán chừng lần này không chỉ chúng ta, còn có rất nhiều cổ tộc khác sẽ đứng xem, chọn làm người ngoài cuộc, người thật sự ra tay, chính là Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch, còn có một số giả tiên không có đầu óc khác, Thần Tam tỷ tỷ khinh thường nói. Hoàng Tiên Nhi lúc này mới hiểu, thì ra còn có tầng suy xét này. Tiếp theo chúng ta chỉ cần đứng xem là được, Thần Tam tỷ tỷ nói, 3 ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt. Vạn tộc thịnh hội cũng chuẩn bị gần xong, lúc này, ánh mắt của người thiên hạ đều đổ dồn về đây. hẻm nhỏ bình thường, nhà cửa ven đường, quán trà từ lâu, vô số người đều đang bàn tán về vạn tộc thịnh hội mà vạn tộc cùng nhau bố trí mạnh mẽ như thế nào. Một số tiên sinh kể chuyện đã biên những gì mình nghe được thành cố sự, kể cho mọi người nghe, mà ông ta nói càng ly kỳ, càng đặc biệt thì càng có người nghe. Thập Vạn Đại Sơn. Một bồn địa rộng lớn, bốn bề là núi, được khai thông một con đường, phong cảnh ven đường vô cùng tươi đẹp. Chỉ trong 3 ngày, nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, được cải tạo thành linh phong vần quanh thụy khí, thụy thổ bên cạnh hào quang, hồ nước xa xa bốc hơi nước mờ ảo. Nhìn từ xa, sơn thủy hữu tình không thiếu hùng vĩ tráng lệ, thác nước bạc 3.000 thước đổ thẳng xuống, núi non 8.000 trượng thẳng đứng vươn lên trời cao, như tiên cảnh bồng lai. Kết hợp lại với nhau, cảnh sắc như thơ như họa, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho vạn tộc thịnh hội. Trong vạn tộc thịnh hội, tiếng đàn du dương, giữa núi non trùng điệp, rừng cây cổ thụ, bờ hồ trong vắt, hào quang lượn lờ, sương mù lượn lờ, chim muông tụ tập, một vùng tường hòa. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, thoạt nhìn tường hòa, xinh đẹp. Nhưng người trong thiên hạ, không ai tin tất cả sẽ như những gì bọn họ nhìn thấy. Ngày này, sau khi mặt trời mọc, người trong thiên hạ đều chú ý đến nơi đây. Các đại thế lực, cổ tộc, thế gia, thần triều đều đang nhìn, ẩm, khí thế vô cùng đáng sợ giáng xuống. Bao phủ khắp nơi, kèm theo tiếng chuông như sấm sét, ở nơi giao nhau giữa trời và đất, xuất hiện vài bóng người. Mỗi người đều cao lớn, vô cùng hùng vĩ, như ngọn núi nhỏ, cực kỳ áp bức, dường như có thể đè sụp cả vùng đất này. Những người này đều là giả tiên, hơn nữa đều đến từ một cổ tộc. Thái Cổ Thần Sơn. Bọn họ đi rất chậm, nhưng khí thế cực kỳ kinh người, mỗi người đều như trải qua ngàn vạn kiếp nạn, vĩnh hằng bất diệt, hòa vào trời đất, dung nhập vào đại đạo. Bọn họ có tổng cộng 9 người. 9 vị giả tiên. Thái Cổ Thần Sơn vì vạn tộc thịnh hội lần này cũng đã dốc hết sức lực, một lần đưa ra 9 vị giả tiên, hơn nữa 9 vị giả tiên này đều đã trải qua thiên kiếp. Không phải là mới bước vào giả tiên cảnh giới, mà là đã trải qua tẩy lễ của thiên kiếp. Bọn họ cùng nhau đến, đi cùng nhau, khí thế khổng lồ, khí tràng mạnh mẽ, khiến mặt đất gần như sụp đổ. Lúc này, trên bầu trời có tiếng chuông vang lên, không biết là ai phát ra, nhưng chính là đang vang lên vì bọn họ. Bọn họ bước tới, dưới ánh mặt trời mọc, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng rực rỡ, mỗi người đều được nhuộm một tầng ánh sáng màu vàng kim. Trong 9 người này, người dẫn đầu chính là Vô Địch Vương, hắn mang hình dáng con người, vẻ mặt lạnh lùng, thân thể như được sát vàng, lấp lánh, điều duy nhất đáng chú ý chính là sau lưng hắn, có một đôi cánh khổng lồ, đại diện cho thân phận dị tộc của hắn. Vô Địch Vương dẫn theo 8 vị giả tiên, đến trước vạn tộc thịnh hội, nhìn vạn tộc thịnh hội không có nhân tộc, cười lạnh nói, người của Vũ Hóa Thần Triều, chẳng lẽ là sợ hãi trốn rồi sao? 8 vị giả tiên phía sau Vô Địch Vương đều mang vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng, đối với cái gọi là vạn tộc thịnh hội này. Căn bản không thèm nhìn lấy một cái, mà vô số ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, trong mắt bọn họ, chỉ như sâu kiến, ẩm. Trong Vân Mộng Trạch, cũng có giả tiên đi ra, là một con quạ đen, hắn cười lạnh nói, nhân tộc có tư cách gì so sánh với vạn tộc chúng ta? Chẳng qua là thừa dịp chúng ta biến mất, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, bây giờ chúng ta trở về, các ngươi có tư cách gì thảo luận thiên hạ với chúng ta? Lời này vừa ra, các đại thế lực nhân tộc trên thiên hạ đều cảm thấy uất ức, vạn tộc quá mạnh mẽ, khinh thường nhân tộc. Ngay cả một số thế lực không đối phó với Vũ Hóa Thần Triều, lúc này cũng nhíu mày. Nhưng bọn họ ngay cả tức giận cũng không dám, chênh lệch quá lớn, trong lòng hơi bi ai, sự ngạo mạn của vạn tộc đối với nhân tộc là xuất phát từ trong lòng, chính là cảm thấy nhân tộc không được. Cho dù xuất hiện một Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thiên hạ, cũng không được. Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thiên hạ là thừa dịp vạn tộc không có ở đây. Vũ Hóa Thần Triều có tiên khí, thể hiện uy lực, vạn tộc vẫn không sợ. Bây giờ giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch đi ra, lời nói ra có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, nhưng nhân tộc lại không có ai dám đứng ra. Đứng ra có nghĩa là phải khai chiến với vạn tộc, không ai có dũng khí như vậy. Ngay cả các đại môn phái ma đạo luôn mong Vũ Hóa Thần Triều chết, lúc này cũng im lặng. Người của Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch rất ngạo mạn, còn người của các cổ tộc khác đến, đều đứng riêng một bên, không nói gì, đúng như thần Tàm Tỷ Tỷ nói, đứng xem. Để người của Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch đi đầu. Vạn tộc thịnh hội chỉ là trò cười, có ai ngang hàng với chúng ta? Người của Vũ Hóa Thần Triều đến giờ vẫn chưa xuất hiện, định trốn cả đời sao? Vô Địch Vương cười khẩy nói. Hôm nay ngươi không xuất hiện, tiếp theo sẽ là đồ sát nhân gian, giết một nửa nhân tộc vẫn còn quá đông. Con quạ đen của Vân Mộng Trạch cười tàn nhẫn. Vô số nhân tộc nghe thấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ người của hai đại cổ tộc Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch xuất hiện, đã có mười mấy vị giả tiên rồi, chưa tính những người đứng xem, Vũ Hóa Thần Triều chỉ có một người, làm sao đánh? Làm sao chống đỡ? Mấu chốt là người này còn chưa xuất hiện. Người trong thiên hạ đều đang quan tâm đến trận chiến này, cũng đều đang mong chờ Lận Cửu Phụng đến. Bọn họ mong mỏi từng ngày. Hiện tại khí thế của vạn tộc quá mạnh, đè nén bọn họ đến mức không thở nổi, không ai dám phản đối vạn tộc. Các đại thế lực của mấy nghìn năm trước không dám. Cả thiên hạ, chỉ có Vũ Hóa Thần Triều, đông. Đúng lúc này, trong lúc mọi người mong mỏi, trong lúc vô số người lo lắng chờ đợi, dưới ánh mắt mong chờ của bách tính Vũ Hóa Thần Triều. Từ cuối chân trời truyền đến một tiếng bước chân. Tiếng bước chân này, như hòa vào nhịp đập của thế giới này, dẫm trên mặt đất, lại như dẫm lên trái tim mọi người, khiến người ta kích động, mọi người không khỏi nhìn sang. Một bức tranh tuyệt thế rõ ràng, in sâu vào trong lòng vô số người. Mặt trời mọc dần dần nhô lên khỏi đỉnh núi, ánh sáng vàng rực rỡ, nhuộm cả mặt đất một màu vàng kim, đẹp tuyệt vời. Mà ở cuối chân trời xa xa kia, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, sau đó dừng lại, một bóng người cao lớn vén rèm cửa, bước ra từ bên trong, sau đó bước một bước, ung dung thong thả đi tới. Trong mắt thế nhân, hắn áo trắng hơn tuyết, dáng người thon dài, anh tuấn tiêu sái, kiên định bước về phía vạn tộc thịnh hội. Đây là một vị giả tiên. Một mình hắn, khí thế không hề thua kém 9 vị giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn trước đó. Hắn bước ra từ ánh mặt trời, khoác lên mình ánh sáng mặt trời rực rỡ, khiến hắn thêm phần thần thánh. Cả người không có khí thế kinh thiên động địa, nhưng một thân áo trắng, thoát tục phi phàm, dưới ánh mắt của vạn tộc, hắn bình tĩnh bước tới, dung mạo tuấn tú, khí chất tuyệt thế. Người sau màn của Vũ Hóa Thần Triều. Lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều trong miệng mọi người, lại phong thần như ngọc như vậy, gần như tiên nhân, khiến vô số tu sĩ nhân tộc lúc này lại khóc, không biết là kích động, hay vui mừng, hay uất ức, tóm lại nước mắt lưng tròng. Trong thời đại này, linh khí khôi phục, nhân tộc vẫn luôn rất uất ức. Cho dù là các đại thế lực của mấy nghìn năm trước, hay vạn tộc của hơn một vạn năm trước, người của thời đại này không có bao nhiêu tình cảm với bọn họ. Bọn họ như người ngoài đến, giáng lâm đến thời đại này, mang đến cho bọn họ vô tận hỗn loạn, còn cướp đoạt vô số tài nguyên. Chỉ có Vũ Hóa thần triều sinh ra và lớn lên trong thời đại này, là người ủng hộ của mọi người. Người thiên hạ bị Vũ Hóa thần triều thống trị mấy trăm năm, đời này truyền đời khác, đến bây giờ, Vũ Hóa thần triều ngày càng hưng thịnh, trấn áp thiên hạ. Người trong thiên hạ đối với Vũ Hóa thần triều có một loại cảm giác thân thiết đặc biệt. Mà bây giờ, loại cảm giác thân thiết này khiến mọi người nhìn thấy Lận Cửu Phụng như tiên nhân giáng trần, kích động đến mức bật khóc. Nhân tộc được cứu rồi. Vũ Hóa thần triều cũng được cứu rồi. Từ trước đến nay, lão tổ tông chỉ tồn tại trong miệng mọi người, người ủng hộ sau màn của Vũ Hóa thần triều, bây giờ đã bước ra khỏi bóng tối, đứng trước mặt mọi người. Người đầu tiên hắn đối mặt chính là Vạn tộc Thịnh hội, là hai đại cổ tộc Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch. Còn có những cổ tộc đang âm thầm quan sát. Mấy trăm vị giả tiên giáng lâm thế gian, nhưng lão tổ tông của Vũ Hóa thần triều vẫn kiên định bước tới. Hắn bước ra từ ánh mặt trời, mang đến hy vọng. Lúc này, Lận Cửu Phụng đến trước Vạn tộc Thịnh hội, cả người đứng ở đó, hòa vào làm một với trời đất, khí thế bốc lên vô hạn. Hắn một thân áo trắng, dáng người cao lớn, không nhiễm một hạt bụi trần, thoát tục phi phàm. Nhân tộc Lận Cửu Phụng đến đây chu sát chư vị, dung mạo anh tuấn, khuôn mặt kiên nghị, phong thái tuyệt thế như tiên vương giáng trần, nhưng lời nói ra lại khiến thiên hạ xôn xao, tự tin, ngạo mạn. Vạn tộc không phải ngạo mạn sao? Vậy ta còn ngạo mạn hơn các ngươi. Ta chính là đến để giết các ngươi. Các ngươi một đám người bị một mình ta bao vây. Lận Cửu Phụng giáng lâm nơi này, mang đến vạn trượng hào quang, một mình đối mặt với giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn và Vân Mộng Trạch. Thần sắc ung dung, phía sau hắn, một con mèo trắng nhỏ đi theo, điều khiển xe ngựa, đi đến một bên, lặng lẽ nhìn. Mèo trắng nhỏ đứng trên đầu con ngựa, khống chế con ngựa, bảo nó đi thì nó đi, bảo nó dừng thì nó dừng. Nhất định phải thắng, mèo trắng nhỏ kiên định nhìn, nó tin tưởng Lận Cửu Phụng, tin tưởng Lận Cửu Phụng nhất định sẽ thành công. Trên thế giới này, không ai có thể đánh bại Lận Cửu Phụng. Đây là sự tự tin mù quáng của mèo trắng nhỏ đối với Lận Cửu Phụng. Mà người trong thiên hạ đều bị sự tự tin của Lận Cửu Phụng làm kinh ngạc, hắn xuất hiện trước mặt mọi người, mang đến chấn động cho thế gian, không kém gì vạn tộc xuất thế. Nhân tộc, còn có một vị giả tiên mạnh mẽ, đáng sợ, tự tin như vậy sao? Không phải giả tiên của thời đại trước, cũng không phải giả tiên của vạn năm trước. Chính là thế giới hiện tại, nhân gian đệ nhất tiên. Nghe Lận Cửu Phụng cùng ngôn, Thái Cổ Thần Sơn Vô Địch Vương cười lạnh, chỉ là giả tiên nhất trọng lôi kiếp, tam cụ đỉnh mà thôi, dám ở đây khoác lác. Lận Cửu Phụng, vạn tộc thịnh hội đã bắt đầu, ngươi có thể đại diện cho Vũ Hóa thần triều sao? Hắc Bức Vương của Vân Mộng Trạch quát lạnh. Ta có thể đến đây, đã đủ để chứng minh tất cả. Lận Cửu Phụng bình tĩnh mở miệng, trong mắt có thần, như ánh mặt trời mọc, sáng rực, tràn đầy sinh cơ. Sự bình tĩnh này còn mang theo một phần chấn định, không coi áp lực của vạn tộc trước mắt ra gì, Lận Cửu Phụng như thần linh giáng thế, khinh thường vạn tộc. Ngươi một mình đến, mang theo tiên khí sao? Bạch Vũ Yêu Vương bước ra, lạnh lùng hỏi. Các ngươi không xứng để tiên khí rời khỏi đế đô, Lận Cửu Phụng nghiêm túc trả lời. Sắc mặt Bạch Vũ Yêu Vương tối sầm, tức giận không nhẹ, đây cũng quá khinh thường bọn họ rồi. Thiên hạ xôn xao, ý tứ của câu này rất rõ ràng, đối phó với vạn tộc hùng hổ dọa dẫm trước mắt, Vũ Hóa thần triều ngay cả tiên khí cũng không mang theo. Ngươi quá cuồng vọng, Vô Địch Vương tức giận bật cười, nhìn Lận Cửu Phụng, sát ý lóe lên, sắp sửa ra tay. Thật sự muốn tiêu diệt Lận Cửu Phụng, quá kiêu ngạo rồi. Thời đại đã khác rồi, các ngươi bị thời gian bỏ rơi một vạn năm nghìn năm, thế giới hiện tại và vạn năm trước chênh lệch quá lớn, cho nên dù là giả tiên cũng có chênh lệch, Lận Cửu Phụng nói. Thế giới hiện tại, mỗi vị tiên nhân đắc đạo đều là độc nhất vô nhị. Lận Cửu Phụng nói, thần sắc rất bình thản, đang nói một sự thật. Một vạn năm nghìn năm trước, lúc đó vẫn chưa có linh khí thủy triều, tất cả đều là đỉnh phong, đại đạo cũng rất dễ lĩnh ngộ, giả tiên dễ dàng đạt được hơn bây giờ rất nhiều. Đến thế giới hiện tại, linh khí mới khôi phục, đại đạo vẫn chưa hiển lộ, tất cả đều vô cùng khó khăn. Trở thành giả tiên trong thời đại này mới là độc nhất vô nhị. Lời này vừa ra như sấm sét, khiến đồng tử Vô Địch Vương co rút lại, cũng khiến tất cả giả tiên của vạn tộc biến sắc. thời đại khác nhau, trời đất không thể so sánh. Trước thời đại này, linh khí mỏng manh, cầu đạo khó khăn, khiến vô số tu sĩ kinh tài tuyệt diễm cảm thấy tuyệt vọng. Một số người có tư chất hơn người, lại không thể đột phá, bị trời đất trói buộc, bận rộn nửa đời người, tóc bạc trắng, chỉ còn lại nỗi buồn, phẫn nộ không thôi, hận không thể nghịch thiên mà đi. Ngay cả bây giờ, linh khí khôi phục, tu hành trở nên dễ dàng, nhưng cũng khó khăn hơn rất nhiều so với vạn cổ trước. Nhân gian biến đổi, không gì bằng. Sự kiêu ngạo của vạn tộc, lúc này bị Lận Cửu Phụng đánh nát. Thời đại tuy khác, nhưng giả tiên thì giống nhau, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Vô Địch Vương nghiến răng, hắn không thừa nhận sự thật này. Bây giờ ta đến giết ngươi, để ngươi biết, thời đại tuy khác, nhưng ngươi và ta thì giống nhau. Vô Địch Vương không nói nhảm nữa, quát lạnh một tiếng, sau đó quả quyết ra tay. Đôi cánh đen sau lưng hắn bùm một tiếng, bộc phát ra năng lượng vô tận, cùng nhau vỗ cánh, ầm, đòn này cực kỳ đáng sợ, như nhật nguyệt giữa không trung. Một đôi cánh chứa năng lượng vô tận, bây giờ bộc phát ra, hội tụ thành một thanh thần kiếm từ vạn năm trước, xuyên qua thời gian, đến hiện tại, chém xuống. Hắn muốn chém chết Lận Cửu Phụng, để Lận Cửu Phụng biết, người của vạn năm trước nhất định lợi hại hơn người bây giờ. Năng lượng của thanh kiếm này cuồn cuộn, mãnh liệt, hội tụ thành thân kiếm, nhưng cương khí bên ngoài thân kiếm lại là vô lượng thần tắc mà Vô Địch Vương lĩnh ngộ hội tụ thành, là đòn mạnh nhất của hắn. Giả tiên nhị trọng thiên kiếp lúc này hiển lộ rõ ràng, đại diện cho năng lượng của Tam Cụ Đỉnh, ngũ khí Triều Nguyên cùng nhau phun ra. Vô Địch Vương chính là muốn một chiêu giết chết Lận Cửu Phụng, quyết định sống chết. Hắn sống, Lận Cửu Phụng chết, ầm ầm, thanh kiếm này cực kỳ to lớn, sau khi chém ra, giữa trời đất như chỉ còn lại kiếm khí đáng sợ này. Quét sạch tầng mây, chém vỡ không gian, nơi nó đi qua, hỗn độn bao phủ, vô cùng đáng sợ. Dưới ánh mặt trời mọc, cả người Lận Cửu Phụng đều được ánh sáng mặt trời bao phủ, ánh sáng đó như thánh quang màu vàng kim, như ánh sáng nhân tính dưới ánh mắt của hàng tỷ người dân nhân gian, bao quanh hắn. Lận Cửu Phụng chỉ có một động tác, đó là khép hai ngón tay lại chém xuống, keng. Thanh kiếm từ vạn năm trước, mang theo uy thế mạnh mẽ vô thượng, chém xuống. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp gãy dưới ngón tay của Lận Cửu Phụng, thần tắc mênh mông như khói lúc này như cuồng phong tan tác, lan ra xung quanh, trong nháy mắt hóa thành một cơn bão hỗn độn, cuồn cuộn xung quanh. Uy thế khủng bố này, khiến những người khác của vạn tộc sợ hãi liên tục lùi lại, kinh ngạc nhìn, ầm. Thanh kiếm xuyên qua không gian, lúc này bị Lận Cửu Phụng dễ dàng chém gãy như vậy, khiến ánh mắt Vô Địch Vương ngưng tụ, không chút do dự quát lớn, cùng lên. Hắn đã nhận ra Lận Cửu Phụng không dễ chọc. Không chỉ hắn, những người khác cũng thấy Lận Cửu Phụng không dễ chọc. Từ một ngón tay này, thấy được sự khác biệt giữa giả tiên của thời đại này và giả tiên của vạn năm trước. Cho nên tám vị giả tiên đi cùng Vô Địch Vương không chút do dự ra tay, mục tiêu chính là Lận Cửu Phụng, lao đến. Bùm, bùm, bùm. Lúc này, đại chiến đáng sợ bắt đầu, lần này có tới 9 vị giả tiên ra tay, đều đến từ Thái Cổ Thần Sơn, 9 người bọn họ thực lực đều không yếu, bây giờ tấn công đến, muốn tiêu diệt Lận Cửu Phụng. Trong nháy mắt, trời đất ầm ầm, đại đạo cuồn cuộn, vạn trượng hào quang bộc phát, năng lượng thủy triều dâng trào, cuồn cuộn bốn phương. Hào quang muôn hình vạn trạng, kết hợp với các loại thần quang hình thành giải lụa, giao nhau, hóa thành từng đạo tiên quang chém xuống. Cường thế vô song, khiến người trong thiên hạ mí mắt run rẩy, quá kinh người, căn bản không giống công kích của phàm nhân. Lúc này, một vị giả tiên tấn công đến, tốc độ cực nhanh, hắn vừa giơ tay lên liền có một vùng sát khí ngập trời, kèm theo các loại hào quang phun trào, rơi xuống, hóa thành một cái đĩa ngọc bích. Hung hăng nện xuống, đông, nhưng ánh mắt Lận Cửu Phụng sáng rực, di chuyển thân thể, một tay nắm thành quyền, sau đó nện xuống, hào quang chói lọi bộc phát, sau lưng hắn, xuất hiện 6 cái lỗ đen. Chính là lục đạo luân hồi quyền, phụt, quyền này nện ra, Lận Cửu Phụng không chút lưu tình, một giả tiên cũng vượt qua một lần thiên kiếp như hắn, cũng dám làm càn trước mặt hắn. Mang theo lục đạo luân hồi quyền đến từ địa ngục, bộc phát ra, nhuộm đen cả trời đất, Lận Cửu Phụng một thân áo trắng, như ánh sáng duy nhất trên thế gian. Hắn một quyền nện xuống, sức mạnh cuồn cuộn khiến người ta run rẩy bộc phát, khiến trời đất cộng hưởng, tiếng vang ầm ầm. Trực tiếp nện xuống. Vị giả tiên thi triển đĩa ngọc bích này, đối mặt với quyền này của Lận Cửu Phụng, sợ đến mức sắc mặt thay đổi, rất muốn chạy trốn, nhưng sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi quyền của Lận Cửu Phụng. Ầm, Lận Cửu Phụng trong một mảnh hào quang chói lọi, nắm đấm đen đập vỡ đĩa ngọc bích, đánh nát tất cả hào quang của vị giả tiên này. Sức mạnh cường hãn, nghiền nát công kích của hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lận Cửu Phụng, trực tiếp rơi xuống, ngã xuống giữa hư không. Phụt, một quyền này xuống, vị giả tiên này mang theo đĩa ngọc bích nổ tung, hắn kêu thảm một tiếng, sau đó cả người nổ tung. Không, giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn kinh hãi kêu lên, sau khi thân thể nổ tung, nguyên thần đã vượt qua thiên kiếp của hắn còn muốn chạy trốn, lại bị sức mạnh tiếp theo của lục đạo luân hồi quyền quét trúng. Không có bất kỳ bất ngờ nào, như quét nhà gặp một con kiến, ầm ầm nghiền nát, kiến chết. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của giả tiên đột ngột dừng lại. Trước mặt Lận Cửu Phụng, giữa hư không mưa máu bay mặt trời, sau đó hóa thành lửa đỏ thiêu đốt, thiêu rụi cả vùng trời này, không ngừng hủy diệt, trở thành một vùng hoang tàn đổ nát. Vị giả tiên đầu tiên của vạn tộc Thịnh Hội vẫn lạc. Không phải lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều mà cao thủ bàn tán, mà là giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn luôn kêu gào thiên hạ. Lận Cửu Phụng bị vạn tộc cho là đến chịu chết, lúc này đứng giữa bầu trời, gánh chịu ánh mắt của thế nhân, đón lấy màn mưa máu, áo trắng vẫn như cũ, sắc mặt không hề thay đổi. Lận Cửu Phụng trong nháy mắt bằng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, tranh đoạt tạo hóa với trời đất, tranh đoạt trói lọi với nhật nguyệt, sát phạt lạnh lùng bộc phát, chém giết một vị giả tiên, chấn áp 8 người còn lại. Đều là tam cụ đỉnh của giả tiên cảnh giới, tại sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy, chấn sát một vị giả tiên cùng cấp? Vô Địch Vương lúc này khó nén kinh ngạc, không thể tin được hỏi. Cho dù hắn đã vượt qua 2 lần thiên kiếp, cũng không thể dễ dàng giết chết một vị giả tiên tam cụ đỉnh như vậy. Giả tiên cũng có chênh lệch, Lận Cửu Phụng bình tĩnh trả lời, hắn bước một bước, lúc này không phải đối phương tấn công hắn nữa, mà là Lận Cửu Phụng chủ động ra tay. Đến thế giới này trăm năm, Lận Cửu Phụng lần đầu tiên bộc phát toàn bộ sức mạnh trước mặt thế nhân. Vô lượng kiếp nạn ở trong ta, vô địch chiêu thức, vĩnh viễn trấn áp. Lận Cửu Phụng khẽ quát một tiếng, vang vọng khắp trời đất, cùng với phong vân như sấm sét ầm ầm, không biết truyền ra bao nhiêu vạn dặm, người trong thiên hạ dường như đều nghe thấy. Dưới lòng bàn tay hắn xuất hiện hộp kiếm, từ bên trong rút ra một thanh bảo kiếm đạt được từ điểm danh Trảm Yêu kiếm. Hắn một kiếm chém ra, keng, lúc này, kiếm khí bộc phát vạn dặm, chiếu sáng thế giới, nơi nó đi qua, tất cả chướng ngại vật đều không còn tồn tại. Phía trước kiếm khí lao tới, hư không đang sụp đổ, ánh sáng hỗn độn ẩn hiện. Một kiếm này của Lận Cửu Phụng lại sinh sinh chém ra một tiểu thế giới, khiến trong hư không xuất hiện một loại khí cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.